Sự rung động có chủ ý, chương 352, thích em, có thể nói hàng ngàn vạn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuần xưa nay vẫn giữ mối quan hệ khá tốt với đám bạn này. Chỉ là rất hiếm khi tham gia các hoạt động tụ tập chung. Đặc biệt là mấy năm đi nước ngoài, anh ấy càng ít chủ động xuất hiện. Hôm nay thì đúng là chuyện hiếm thấy. Vị chú út nhà họ Hạ này thường đến giao thừa còn bận tăng ca, sao lại có thời gian tạt ngang qua đây? Mà vòng bạn bè của bọn họ cũng chỉ có bấy nhiêu người cố định. Chỉ là hôm nay xuất hiện thêm một cô Tô tiểu thư. Trùng hợp là ai nấy đều làm trong ngành thiết kế. Hạ Tuần nổi danh từ khi còn trẻ, làm thầy của cô gái đó cũng thừa sức. Vài người nhanh nhạy một chút, vừa suy nghĩ liền hiểu ra ngay vấn đề. Chú út là nhắm tới cô Tô tiểu thư kia rồi. Dù gì thương vụ của Thương Sách cũng đã đăng lên vòng bạn bè. Mấy người lập tức quay đầu nhìn về phía Hạ Văn Lễ. Lão Hạ, anh đúng là nham hiểm thật đấy. Lại còn muốn hại Thương Sách thế này. Nhưng mà người đang ở ngay tâm bão, lại bị Hạ Tuần gọi đích danh, thì đầu óc lại hơi chậm phản ứng. Vẫn chưa kịp nhận ra mối quan hệ ẩn sau đó. Dù vậy, anh ta cũng chẳng có tâm trí nào để thân thiết làm quen với Tô Hàm Nguyệt. Chỉ mỉm cười nói, chú út, chú đích thân đến, sao không báo trước một tiếng? Chú ăn gì chưa? Có cần cháu gọi chút đồ ăn không? Thế sao không chơi tiếp nữa? Hạ Tuần nhướng mày hỏi. Chơi game lâu quá rồi, cũng chẳng còn gì thú vị. Thương Sách vừa nói, vừa quay sang giới thiệu với Tô Hàm Nguyệt. Đây là chú út nhà họ Hà. Hai người quen nhau à? Tô Hàm Nguyệt gật đầu. Gặp ở nhà sư huynh rồi. Vậy là người quen cả. Dù Hạ Tuần đang trò chuyện với người khác, Thương Sách vẫn cứ cảm thấy ánh mắt chú út đang dõi theo mình. Anh ta chẳng còn hứng thú chơi trò gì, càng không có lòng dạ nào mà tán gái. Suy cho cùng, so với việc tán gái thì mạng sống vẫn quan trọng hơn. Anh ta thậm chí còn đặc biệt đi tìm Thịnh Thư Ninh để hỏi. Sao, chị dâu, gần đây em có đắc tội gì với chú út không? Thịnh Thư Ninh suýt không nhịn được cười. Suýt nữa bật ra tiếng. Sao tự dưng lại hỏi thế? Em thấy chú út hình như đang có ý muốn hại em. Tuy học hành thì em kém thật, nhưng trực giác của em luôn chuẩn. Chắc chắn là em đã đụng đến chỗ nào khiến Phật tổ này không vừa lòng rồi. Phụt, Thịnh Thư Ninh thật sự không nhịn nổi. Bật cười thành tiếng. Không được, em phải đi hỏi cho rõ ràng. Không thì đêm nay, Thương Sách cũng chẳng ngủ nổi. Lỡ đâu một ngày nào đó, lại bị dao ngầm của Hạ Tuần đâm cho một nhát thì toi. Anh ta cố ý cầm ly nước, nở một nụ cười tươi rói. Đi tới trước mặt Hạ Tuần, chú út, uống chút gì không à? Lái xe, không uống rượu, vậy uống nước ngọt. Hạ Tuần không nói gì, Thương Sách đã hạ giọng hỏi nhỏ. Chú út, nếu cháu có chỗ nào đắc tội với chú cứ nói thẳng với cháu. Cháu đảm bảo, nếu có thì cháu sẽ sửa, nếu không có thì cháu cũng sẽ kiểm điểm lại mình. Dạo này anh ta đâu có gặp Hạ Tuần. Nghĩ nát óc cũng không biết mình đã đụng chúng vào chỗ nào khiến vị Phật tổ này mất lòng. Chẳng lẽ cháu vô tình chọc giận chú à? Thương Sách thăm dò. Hạ Tuần lắc đầu. Vậy là vì chuyện gì à? Có lẽ là... Hạ Tuần đưa mắt nhìn anh ta từ đầu tới chân, giọng nhàn nhạt. Vì cháu ăn mặc quá xấu, chướng mắt cháu. Tôi cứ có cảm giác trước mắt mình lúc nào cũng lượn lờ một cây thông Noel. Thương Sách cúi xuống nhìn bộ đồ của mình. Bộ này là anh ta đặc biệt mua để mặc vào dịp Giáng sinh. Vừa hợp thời, vừa phong cách, sao lại bị chê thành thế này? Nhưng anh ta lại không dám nghi ngờ gu thẩm mỹ của Hạ Tuần. Dù gì thì, nghi ngờ thẩm mỹ của một nhà thiết kế, Thương Sách chắc cũng không muốn sống nữa. Còn nói anh giống như một cái cây thông Noel. Thương Sách lập tức rơi vào trạng thái tự kỷ. Không ai đứng ra khuấy động không khí. buổi tụ họp cũng tan rất nhanh. Lẽ ra Thịnh Thư Ninh sẽ đưa Tô Hàm Nguyệt về, nhưng cô lại rất tinh ý, lập tức nói: "Chú Út, hay là chú đưa chị Tô về đi à? Bọn cháu còn phải về nhà cũ, không tiện đường." Hạ Tuần khẽ gật đầu. Cách xử lý này của Thịnh Thư Ninh khiến mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Xem ra, đoán đúng rồi, Hạ Tuần vốn chẳng phải người nhiệt tình gì, sao lại chủ động nhận việc đưa đón một cô gái? Chỉ tiếc Thương Sách đang mãi đắm chìm trong cơn tự kỷ, hoàn toàn không để ý đến tình hình bên này. Đến khi anh ta hoàn hồn lại, bạn bè xung quanh đã lần lượt ra về. Hạ Tuần lái xe chở Tô Hàm Nguyệt trên đường về nhà cũ của nhà họ Thịnh. Suốt quãng đường, hai người gần như không trò chuyện gì mấy, bầu không khí có chút ngột ngạt. Tô Hàm Nguyệt khẽ hắng giọng hỏi: "Anh hôm nay không phải làm việc sao? Sao lại có thời gian ra ngoài thế này? Nếu anh không đến thì em đã chạy theo Thương Sách mất rồi." "Sao có thể chứ? Em và anh ta hôm nay mới gặp lần đầu." Trong ấn tượng của Tô Hàm Nguyệt, đây đúng là lần đầu tiên gặp Thương Sách. "Vậy nên, gặp thêm vài lần nữa thì em có thể chạy theo cậu ta à?" Tô Hàm Nguyệt nghẹn lời. "Anh đúng là bậc thầy logic đấy. Câu nói này mà cũng có thể hiểu như vậy được sao?" "Thương Sách chỉ là thấy em xinh nên mới nhất thời có hứng thú thôi. Tình cảm của cậu ta không thể xem là thật được. Nhưng Thương Sách lại có nét kiêu ngạo, chút bất kham, tính cách có phần ngông nghênh, nói chuyện thì hài hước, thú vị, đúng kiểu thu hút mấy cô gái trong giới. Không thì Hạ Tuần cũng chẳng phải đích thân đến nơi. Vậy nên, hôm nay là anh cố ý đến tìm em." Tô Hàm Nguyệt nghiêng đầu nhìn sang Hạ Tuần. Cô vốn chẳng phải người nhút nhát, cười nói: "Thầy Hạ, từ lúc anh bước vào đến giờ, sắc mặt không tốt chút nào. Chẳng lẽ là đang ghen sao?" Ngay giây tiếp theo, chiếc xe đột ngột phanh gấp bên vệ đường. Tô Hàm Nguyệt sững lại, sau đó nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang bên tai: "Anh thích em." Nhìn người đàn ông khác VVN em, anh không nên ghen sao? Từ miệng Hạ Tuần mà nghe được những lời thế này, Tô Hàm Nguyệt bỗng có cảm giác như đang mơ màng lạc vào một năm nào đó xa xưa. Cô nhìn anh, nét mặt đầy kinh ngạc: "Sao thế, em không tin lời anh nói à?" Hạ Tuần tháo dây an toàn, tay chống lên bảng điều khiển trung tâm, nghiêng người áp sát lại gần cô. Rất khó tưởng tượng lại có thể nghe được câu đó từ anh. "Vậy để anh nói lại lần nữa." Nửa người Hạ Tuần nghiêng sát về phía trước, mà Tô Hàm Nguyệt lại chẳng còn đường lui, cả người gần như dán chặt vào lưng ghế. "Đang nói chuyện thôi mà, tại sao lại phải tới gần như vậy?" Bên ngoài, đèn trang trí Giáng sinh vẫn đang nhấp nháy, đỏ, xanh, đan xen chồng lên nhau, chiếu rọi lên gương mặt Hạ Tuần, tạo thành một vẻ đẹp buồn bã, bất cần đầy mê hoặc, tựa như một vị tiên sa đọa, dính đầy bụi trần và tình cảm nhân gian. Khoảng cách quá gần, hơi thở của anh mang theo luồng nhiệt nóng, quấn lấy như dây leo mê hoặc, giam cầm lấy tay chân cô, khiến cả nhịp tim cũng bị anh điều khiển. "Nếu em muốn nghe, anh có thể nói với em hàng ngàn vạn lần." Giọng anh phả nơi môi cô. Tô Hàm Nguyệt toàn thân cứng đờ, quên cả phản ứng, bởi vì anh nói: "Anh thích em, thích lắm. Tiểu Nguyệt, em hãy suy nghĩ nghiêm túc về anh." Hơi thở anh phả sát nơi môi, dù chưa hôn nhưng cũng khiến cô cảm thấy nóng rực như bị thiêu cháy. Bàn tay đặt bên người của Tô Hàm Nguyệt khẽ siết lại. Rõ ràng là cô hỏi chuyện có ghen hay không, còn anh thì đang trả lời cái gì vậy? Thật là quá đáng. Cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Hạ Tuần đã cúi xuống hôn cô. Chẳng rõ bắt đầu như thế nào, cô đã bị anh hôn, rồi lại hôn thêm lần nữa. Cả người anh nghiêng hẳn sang, khiến hai thân thể gần như dính chặt vào nhau. Anh ngậm lấy môi cô, khẽ cắn, rồi không ngừng gọi tên cô bên tai, lặp đi lặp lại từng lời nói thích cô. Bầu không khí đầy ám muội. nóng bỏng và choáng ngợp, tựa như điện giật, khiến cô không sao thở nổi. Chiếc xe thì đang đỗ bên vệ đường, đôi lúc có người qua lại vội vã. Nếu ai đó dừng chân nhìn kỹ, chắc chắn sẽ nhận ra bên trong có gì đó bất thường. Tô Hàm Nguyệt chỉ thấy mình TH, D, C liên tục, cả khuôn mặt nóng bừng như thiêu. Cô hít thở từng mụn lớn như vừa từ cõi chết trở về. Hạ Tuần đúng là to gan thật, cho đến khi về đến nhà họ Thịnh, trong tai cô vẫn còn văng vẳng những câu nói "thích em" của anh hàng ngàn vạn lần, khiến tai cô đỏ bừng đến mức như sắp phát sốt. "Chú út à, nếu Hạ lão gia thấy được cái bộ dạng này của chú, chắc chắn sẽ không sắp xếp mấy buổi xem mắt làm gì nữa đâu." Cách chương